Chương 97, Chiến xa. Đại ma đấu đỉ hệ nở vo ngày thứ 2 đi qua một đêm nghỉ ngơi, rốt cục nên đón ngày thứ 2 tranh tài vẫn như cũ là người chủ trì kia. Người chủ trì cầm lấy mịt rổ phổn thói quen kéo ra chủ sự Phương Phì ổ Vương quốc, một đoạn thổi phồng sau tuyên bố ngày thứ 2 thi đua bắt đầu. Hiện tại, để ta tới tuyên bố ngày thứ 2 thi đua bộ phận nội dung. Ngày thứ 2 thi đua bộ phận, chiến xa nội dung, không thể theo nối liền cùng một chỗ trên chiến xa rớt xuống, không thể sử dụng bất luận cái gì bay lượn ma pháp, ấn đến điểm cuối thứ tự bài danh. Cho điểm, hạng nhất hết sức, tên thứ 2 8 điểm, hạng 3 6 điểm theo thứ tự hiện tại, cho mời từng cái đội ngũ tuyển thủ dự thi nhóm lưu lại, mặt khác tuyển thủ dự thi trở lại tuyển thủ khu nghỉ ngơi nghe được lời của người chủ trì. Từng cái đội ngũ bắt đầu có đầu không ổn định lui sẽ chọn tay khu. Nuts, tiếp xuống liền nhờ vào người yêu tinh A đội, hệ giả vô vô Nuts bả vai nói ra. Yên tâm đi, Nuts tràn đầy tự tin nói. Yêu tinh B đội trận đấu này liền giao cho ta tốt gạ dẻo đồng dạng là một mặt tự tin. Người đường vũ từ trên xuống dưới đánh giá gạ dẻo khẽ lật về sau, quả quyết bác bỏ nói, không được làm, vì cái gì gạ dẻo mặt liền sụ xuống, vì cái gì hỏa long có thể lên trảng. Chính mình đầu này sắt long liền không thể ra sân chờ một chút nhưng là muốn tại trên chiến xa tranh tài. Ngươi xác định ngươi có khả năng vượt qua ngất phương tiện giao thông đường vũ nói, không thể đi chỉ cần chiến xa khẽ động, ta nhìn ngươi liền phải nằm xuống không tiếp tục để ý nhận to lớn đả kích gạ dẻo. Đường vũ quay đầu đối mỹ dạ dện nói ra, tiếp xuống liền giao cho ngươi chờ một chút nếu có thể, liền chiếu cố một chút nạp được rồi. Giành được tranh tài quán quân là có thể lẽ ra mong muốn khiến cho mỹ dạ dện chiếu cố Nuts, thế nhưng suy nghĩ một chút, Nuts chắc chắn sẽ không tiếp nhận hỗ trợ. Biết đội trưởng mỹ dạ dện khẽ cười cười. Tốt, cứ như vậy đi đi qua 5 phút đồng hồ chuẩn bị, các vị tuyển thủ đã chuẩn bị xong vẫn như cũ là người chủ trì kia. Người chủ trì trong tay là đặc thù ma đạo đạo cụ, tại toàn bộ trong hội trường, tất cả mọi người có khả năng nghe được thanh âm của hắn. Trong hội trường phương, cái kia to lớn màn hình giả lập đang phát hình tuyển thủ dự thi thân ảnh. Tuyển thủ dự thi, yêu tinh A đội, Nuts yêu tinh B đội, Mỹ giả dện bờ lùm tỉ gà sờ, giả là Mỹ ạ sca lệ, dù cả xa bờ tốt, sở tỉnh ở cờ lịp phẹ mẹt mạch hồ, giữa lý lỏ củ ạ trổ xét bờ rút, bà chủ gờ rột giả vận tải, cụ giúp hẹ bị tất cả mọi người đứng tại từ rất nhiều khác biệt thùng xe nối liền cùng một chỗ chiến xa trên ván gỗ, thùng xe làm thành một cái to lớn hình bầu dục. Tranh tài bắt đầu về sau, chiến trường liền biết vận động, mà tuyển thủ dự thi muốn làm, liền là tại đây đầu vô hạn tuần hoàn thùng xe bên trên. Kiên trì đến điểm cuối cùng. Đương nhiên, cũng không có quy định không thể sử dụng ma pháp. Thật đúng là có thú đâu, lần tranh tài này mỹ dạ dện nhìn thoáng qua bốn phía tuyển thủ dự thi, khẽ cười nói. A vị tiểu thư xinh đẹp này ban đầu lần gặp gỡ mùi thơm bở lùn tỉ gạ sật tuyển thủ dự thi, là sử dụng tinh dầu ma pháp ỷ chia ra. Đã không phải lần đầu tiên nha, tại ngày thứ nhất thời điểm, chúng ta liền gặp một lần mỹ dạ dện đoan trang ưu nhã cười nói, đồng thời bất động thanh sắc cùng ỷ chia dạ kéo dài khoảng cách. Lần tranh tài này xem ra sẽ rất đặc sắc đâu, mùi thơm ỷ chia dạ không kiểm hãm được xoay lên vòng vòng. Xem ra là đâu, mỹ dạ dện nhìn thoáng qua bốn phía vận sức chờ phát động tuyển thủ. Xem ra ta cũng không thể không nghiêm túc một chút đâu, các vị tuyển thủ dự thi ai vào chỗ nấy dự bị. Người chủ trì lúc này lời nói mới khó khăn lắm truyền đến, nghe được câu này về sau, hết thảy tuyển thủ đều đưa thân thể hơi ngồi xổm, chuẩn bị tại lúc mới bắt đầu đoạt trước một bước, ngoại trừ mỹ dạ dện vẫn như cũ đoan trang mỉm cười đứng đấy. Bắt đầu lần tranh tài này ta thắng chắc mẹt mạch hổ tuyển thủ dự thi, dáng người hơi mập sờ lì lò nói ra, đồng thời trên người ma lực bắt đầu run lẩy bẩy. Trọng lực chuyển di sở lý lò nguyên bản hơi mập dáng người liền biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tiếng mảnh khảnh dáng người, đồng thời cải biến, còn có nàng cái kia một thân quỷ dị tốc độ. Tại trọng lực ma pháp tác dụng dưới, sở lý lò phảng phất không có trọng lực, tốc độ cao tại đã bắt đầu vận chuyển trên chiến xa bắt đầu chạy, trên đường đi khoảng chừng né tránh phía trước chướng ngại vật, trong nháy mắt giành trước đám người. A liền để ta nặt khí thế cao hét lớn một tiếng. Sau đó chân chiến xa bà tờ đầu chuyển động nghệ thân là diệt long ma đạo sĩ Nuts liền có quắp ngã xuống đất. Cùng hắn cùng nhau ngã xuống, còn có xã bờ tụt tuyển thủ, cùng là diệt long ma đạo sĩ sở tỉnh ở cờ lịp hẹ. Mỹ dạ dện bất đắc dĩ nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Nuts, đang nhìn xem sớm đã lao ra xa mấy mét đám tuyển thủ, bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra, lần này chỉ có thể dựa vào chính mình kịch liệt ma lực gợn sóng từ trên người Mị Dạ Dện bạo phát đi ra. Mị Dạ Dện một tay nắm lấy Nux, thu nạp ma pháp đặc tính liền tại Mị kéo trên người thể hiện ra. Mị Dạ Dện tay sớm đã biến thành ma vương chi hồn tay. Sau đó ném ra cũng không tiếp tục xem bay ra ngoài Nux, đã thu nạp hoàn tất còm nhịu là hai chân làm ngồi xổm, màu đen ác ma cánh xuất hiện ở sau lưng. Ma vương chi hồn giảng cứu tốc độ ma vương chi hồn, khiến cho Mị Dạ Dện trong nháy mắt liền đuổi kịp trong đó một tên tuyển thủ dự thi. Đại biểu bóng tối ma lực tại Mị kéo tay phải cụ hiện, sền sệt ma lực trong nháy mắt tạo thành một cái từ ma lực tạo thành móng vuốt, tiếp lấy cái này ma lực chảo vững vàng rơi vào tên kia tuyển thủ dự thi cong lên. Ngượng ngùng đâu bởi vì chúng ta đội trưởng nói qua muốn lấy được quán quân, nói Mị Dạ Dện mong muốn dùng mỉm cười biểu đạt tay náy của nàng. Thế nhưng thu nạp ma vương chi hồn về sau, nàng mỉm cười theo người khác liền là ác ma đe dọa. Sau đó, đen kịt ma lực tuân ra động ai tranh tài vừa mới bắt đầu, liền có tuyển thủ dự thi bị loại tuyển thủ đánh mất tư cách tranh tài, người chủ trì con mắt liền sáng lên, đồng thời mất đi tranh tài tuyển thủ tư liệu QNZ tại màn hình lớn hiện ra. Dạ vân tài, cu giúp hẹ bì ấy ra ra có thể hay không mời mọi người đều bị loại đâu. Mì dạ rển hai tay vỗ. Âm u sền sệt ma lực tại hai tay của nàng lên hội tụ, dù sao, đây chính là ta nhà đội trưởng yêu cầu đâu. Linh hồn diệt sạch người sau y tin tờ, dạ là ỉ chia ra, ngoé mấy chương này làm muốn nổ não, do nạm phụ có gia đoán muốn chết còn bị sai TXT nằm dạp. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.